Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Phần 286. 285. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm dần dần buông xuống. Lạc Khắc trấn bóng đêm vẫn là cùng nguyên lai giống nhau mỹ. Toàn bộ trấn nhỏ vào đêm sau một mảnh yên lặng. Nhưng là này yên lặng sau lưng lại giấu giếm sát khí. Hoa Vũ đã từng người ở bên ngoài tiến vào Lạc Khắc trấn ngày đầu tiên liền đã nói với bọn họ, không thể tùy ý ở Lạc Khắc trấn sang bậy, càng không thể nháo sự hoặc là cướp đoạt người khác tùy tinh bài, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đương nhiên hai ngày này tới nay, toàn bộ Lạc Khắc trấn vẫn là thực bình tĩnh, rất hòa thuận. Nhưng là như vậy bình tĩnh, đêm ở cái này ban đêm bị đánh vỡ. Thiền Vũ, nhanh lên, liền ở chỗ này. Dư Âm Thiền lôi kéo Hàn Thiền Vũ, hai thiếu nữ bước chân vội vàng đi ở trong bóng đêm. Tuy rằng ngày mới vừa rồi hắc, nhưng là bởi vì cảm giác được Lạc Khắc trấn thủy tinh bài danh ngạch sở thừa không nhiều lắm, Dư Âm Thiền chính mang theo Hàn Thiền Vũ bước nhanh hướng chính mình sở cảm ứng được cái kia phương hướng đi đến. Âm Thiền, nơi này thật sự có thể chứ? Hàn Thiền Vũ trong giọng nói có chút không xác định, bởi vì hai người vừa mới đã đi qua một chỗ, nhưng là ở nơi đó cái gì cũng chưa tìm được. Hẳn là có thể đi. Dư Âm Thiền lúc này cũng là vẻ mặt xấu hổ, nàng cũng không biết sao lại thế này, chẳng lẽ là chính mình cảm giác ra sai, vẫn là ở chính mình phía trước liền có người đem nơi đó thủy tinh bài cầm đi đâu. Khi nói chuyện, hai người đã muốn chạy tới địa phương. Nơi này là Lạc Khắc trấn một cái thực bình thường đường phố. Ở đường phố cuối có cái hình tròn tiểu quảng trường. Trên quảng trường đứng sừng sững mấy tôn pho tượng. Nhìn bọn họ trang phục, hẳn là máy móc sư. Này mấy tôn pho tượng phụ cận, cảm ứng cường liệt nhất. Thiền Vũ, chúng ta ở chỗ này tìm xem. Hai người thẳng đến pho tượng phụ cận bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm lên. Lúc này, Hàn Thiền Vũ cùng Dư Âm Thiền hai người đều không có nhận thấy được trong bóng đêm có mấy đôi mắt đang ở gắt gao mà tập trung vào hai người thân ảnh. Tuy rằng khoảng cách Lạc Khắc trấn tuyệt địa mở ra còn có hơn 20 thiên, nhưng là kia 10 cái danh ngạch thủy tinh bài lại thật sự còn thừa không có mấy. Cho nên này cuối cùng tranh đoạt, có chút người đích xác muốn binh hành nước cờ hiểm. Trong bóng tối, pho tượng trên người phi thường lạnh băng. Tuy rằng đáy lòng có điểm hoài nghi, nhưng là Hàn Thiền Vũ vẫn là thực nghiêm túc ở pho tượng trên người chung quanh sờ soạng lên. Bất quá này pho tượng là cục đá làm, sao có thể cất giấu thủy tinh bài đâu? Cũng không có gì địa phương có thể tàng a. Hàn Thiền Vũ đang nghĩ ngợi tới ngón tay chạm vào pho tượng góc áo. Này tôn pho tượng góc áo cư nhiên là cuốn lên tới, mà khe hở cư nhiên thật sự có cái gì. Hàn Thiền Vũ tâm tư vừa chuyển, thật cẩn thận đem bên trong đồ vật đem ra. Thật là một khối thủy tinh bài. Dưới ánh trăng có thể mơ hồ nhìn đến mặt trên còn điêu khắc một chữ số 5. Tìm được rồi. Lúc này Hàn Thiền Vũ rốt cuộc hưng phấn mà hô to một tiếng, xoay người kéo lại bên cạnh Dư Âm Thiền, cùng nàng ôm ở cùng nhau. Âm Thiền, ngươi thật lợi hại, nơi này thật sự có, ha ha, kia thật tốt quá. Nhìn đến Hàn Thiền Vũ tìm được rồi thủy tinh bài, Dư Âm Thiền cũng thực vui vẻ. Hôm nay buổi tối cố ý ra tới, quả nhiên không có uổng phí tâm tư, mau đem thủy tinh bài thu hảo đi. Chúng ta lại đi tiếp theo cái địa phương nhìn xem monster. Lúc này Dư Âm Thiền cũng tin tưởng tăng gấp bội, mà lúc này Hàn Thiền Vũ lại kéo lại Dư Âm Thiền. Cái này thủy tinh bài tuy rằng là ta trước tìm được, nhưng là nơi này là ngươi cảm ứng được. Này khối ngươi trước cầm, chúng ta lại đi tìm. Nếu lại tìm được nói, lại cho ta. Hàn Thiền Vũ tuy rằng có chút cao ngạo cùng tùy hứng, nhưng là tâm địa cũng không hư. Hơn nữa nàng là thiệt tình đem Dư Âm Thiền coi như bạn tốt hảo tỉ muội, tự nhiên không nghĩ chiếm nàng tiện nghi. Không được, Thiền Vũ, cái này là ngươi trước phát hiện, ngươi cầm đi, ta lại đi tìm, ngươi còn chưa tin ta sao? Lúc này Dư Âm Thiền lại cự tuyệt Hàn Thiền Vũ đề nghị. Buổi sáng hai càng xong, Lạc Khắc Chấn này đoạn cốt truyện có chút bình đạm, đại gia khả năng cũng xem nhàm chán, nhưng là nơi này cốt truyện là tuyệt đối không thể tỉnh lược đến. Quan hệ đến chỉnh thể, chủ tuyến cốt truyện đi hướng, hơn nữa nam nữ chủ thực mau sẽ có tân tiến triển. Đại gia chậm rãi xem cốt truyện, người khả năng sẽ phát hiện che giấu cốt truyện Nga. Hết chương.